Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, dễ như trở bàn tay. Đây cũng không phải là trúc cơ sơ cảnh có thể làm được đi. Gặp được Phương Quý trong tiếng hít thở, lấy sức một mình đánh bay 8 con ma linh tràng cảnh. Lục đạo dẫn bọn người đi theo phía sau hắn kia, bị kinh hãi ngay cả miệng cũng không khép được. Trực giác trước mắt phảng phất là ảo giác, tựa như phàm tục vũ phu, có lẽ có thể một người đánh bại 8 vị đối thủ. Nhưng nếu là song phương so sánh lực mà nói, một mình hắn cũng tuyệt không có khả năng thắng qua 8 người này khí lực điệp ra. Nhưng lúc này Phương Quý không ngờ làm được điểm này, người khác xem ra cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy Phương Quý biểu hiện đã gần đến Hồ Thiên Nhân, vượt qua tưởng tượng. Ngược lại là Phương Quý chính mình đánh ra một chưởng này về sau, nhịn không được lại là trở nên kích động. Vừa rồi hắn cũng là rơi vào đường cùng, thi triển ra Thái Dịch Chân Thủy Quyết, cái này đồng dạng cũng là một đạo huyền pháp, nhưng là chủ tu linh tức. Sau khi luyện thành, quanh người hắn linh tức phóng đại, giống như sông lớn, tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng, linh tức xa so với người bên ngoài mạnh hơn. Một chưởng đánh ra, tựa như sông lớn lao nhanh. Nếu nói đứng lên, đạo huyền pháp này nhìn như không bằng Ma Sơn cùng Thái Ất Kim Khí kinh người như vậy, nhưng bên trong huyền diệu lại còn hơn. Dù sao Phương Quý tu luyện huyền pháp, mỗi một đạo đều mượn một loại tài nguyên tu luyện. Thượng Thanh Sơn Quyết là mượn Ma Sơn chi lực, Thái Ất Kim Khí thì là mượn Tử Ngọc Thần Kim, mà đạo này Thái Dịch Chân Thủy lại là mượn Vạn Vật Mẫu Thủy chi lực tu luyện ra được. Vạn Vật Mẫu Thủy lúc đầu chính là trong nhiều tài nguyên như vậy chân quý nhất một loại, nhờ vào đó tu luyện ra được huyền pháp, làm sao có thể yếu đến rồi. Mà Phương Quý vui vẻ cũng ở chỗ đây, lúc này chính mình kỳ thật chỉ tính là tu luyện thành 4 đạo rưỡi huyền pháp a. Bởi vì không có tìm được thích hợp hỏa mạch tài nguyên, cho nên tiểu ngũ hành chi cảnh đều không có đạt tới. Nếu như đạt đến tiểu ngũ hành chi cảnh, đến lúc đó ngũ hành tương sinh, uy lực đồng thời tăng nhiều mà nói, chính mình một thân bản lĩnh này lại nên đạt tới cảnh giới cỡ nào. Ha ha, cùng Phương lão ra đi. Trong tiếng cười lớn, hắn sải bước liền xông ra ngoài, bên người lập tức có một vệt kim quang phi tốc lưu truyền. Đạo kia Thái Ất Kim Khí bị hắn chiêu trở về, tựa như một đạo biến hóa khó lường phi kiếm, múa ở xung quanh người, vô cùng sắc bén, chém kim cắt ngọc. Mà trước người hắn những ma linh kia vừa mới bị hắn đánh siêu siêu vẹo vẹo, còn chưa tỉnh táo lại, liền đã bị hắn vọt tới phụ cận đến đại sát đặc sát. Thường thường kim quang lóe lên ở giữa, những ma linh kia còn không có kịp phản ứng, liền đã bị chém thành hai nửa. Mà anh để gặp Phương Quý giết thống khoái, cũng là hưng phấn không gì sánh được, gâu gâu kêu to xông về trước đi qua, hất lên một thân lập lòe kim giáp mạnh mẽ đâm tới. Trên đỉnh đầu độc giác cũng đánh bay 3-4 con ma linh, mặc dù nó không có Phương Quý nhanh như vậy thân thủ, không cách nào chính xác đem những ma linh kia giết chết, nhưng những nơi đi qua, ma linh bay loạn, nhưng cũng hiện ra một bộ sở hướng vô địch khí khái. Một người một rắn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đóa đóa hoa sen màu đen bám rễ sinh trồi, quỷ dị nở rộ. Phương Quân, chúng ta tới giúp ngươi. Bạch Thiên gia tỷ muội thấy Phương Quý đại sát tứ phương bộ dáng, đã là tim đập nhanh hơn. Phân Tả Hữu chạy tới, hai người đều là thi triển ra tự thân tôn phủ bí pháp. Chung quanh ánh sao lập lòe, hóa thành đạo đạo thanh mang đánh vào các nàng thể nội, khiến cho bọn hắn huyền pháp, huy lực cùng một thân linh tức đều là tùy theo tăng vọt. một mực bảo hộ ở Phương Quý hai cánh trái phải, bồi tiếp hắn cùng một chỗ hướng trong thành giết tới. Đây quả thực, thật bất khả tư nghị a, mà gặp được Phương Quý trùng sát ở phía trước một màn. Lục Đạo dẫn bọn người thì là trong lòng đã nói không nên lời tư vị gì. Khó trách hắn tại Tôn phủ như vậy bị người coi trọng. Khó trách những Tôn phủ huyết mạch cao cao tại thượng kia đãi hắn một mực cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn trước kia còn không cách nào tưởng tượng, vì sao Phương Quý tại Tôn phủ đãi ngộ làm sao tốt hơn chính mình nhiều như vậy. Bây giờ lại có đáp án, nguyên lai đó là bởi vì người ta bản sự so với chúng ta cao hơn nhiều a. Ý thức được điểm này, Lục Đạo dẫn mấy người cũng không biết là muốn khóc hay là muốn cười. Trong lòng ngược lại là bỗng nhiên có loại thoải mái cảm giác. Bọn họ trước kia, bao nhiêu còn có chút không phục ý tứ. Nhưng bây giờ, sợi suy nghĩ kia lại lập tức tan thành mây khói. Nguyên lai tiểu quỷ đầu này thiên tư thật khủng bố như vậy. Đó cùng hắn so cái gì? Ôm ý nghĩ này, bọn hắn đều là cắn răng đi theo Phương Quý, lại không nghĩ những chuyện vô dụng kia. Thế là, trong tòa thần thành này, lập tức xuất hiện đặc biệt dễ thấy một màn. Phương Quý cùng anh đề dẫn đầu xông vào trước nhất đầu. Ma Sơn bốn chỗ phiêu diêu, nhìn con nào ma linh không vừa mắt, liền trực tiếp đưa tay đập tới. Bình thường ma linh chỉ cần né tránh không kịp, vậy không bị trực tiếp nện thành hắc liên, cũng sẽ nện cái thất lạc bát tố. Ngay sau đó thái ất kim khí bay đến, liền lập tức chết không thể chết lại. Phương Quý bản thân lại có thái dịch chân thủy quyết thôi động, linh tức liên miên bất tuyệt, lao nhanh như đại giang đại hà. Dưới loại tình huống này, hắn cùng anh đề hai cái trước người cơ hồ hoàn toàn không có kẻ địch nổi, dễ như trở bàn tay đồng dạng thẳng hướng về trong thành giết tiến đến. Lại nhiều ma linh ở phía trước vòng vây, cũng bị bọn hắn tùy tiện xé toang lỗ hồng, mà xông về hai người bọn họ cánh đi, thì bị Bạch Thiên gia tỉ muội cùng Lục Đạo duẫn bọn người phân biệt đánh giết. Bên người đóa đóa hoa sen nở rộ, bọn hắn thì một đường tiến lên không trở ngại. Ông trời của ta, là ta nhìn lầm sao? Mà tại lúc này, thành trì chung quanh còn có không ít tu sĩ Bắc vực, bọn hắn mặc dù cũng nhìn thấy tín hiệu, bởi vậy vội vã chạy tới, chỉ là Duy Tông Tân lại không muốn để bọn hắn đoạt đi công lao, không để cho bọn hắn vào thành, mà bọn hắn không được cho phép, tự nhiên cũng không dám tùy tiện xông tới, đành phải lưu tại ngoài thành quan chiến. Lúc này ngược lại đối với cục diện chiến đấu càng trực quan, đều là thấy được một màn kinh người kia. Thành trì tứ phương đều có người đem người giết vào, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị ma linh vòng vây. Tiến lên rất là gian nan, duy có Phương Quý xuất lĩnh một đường kia, lại là thế không thể ngăn. Vô kiên bất tồi đồng dạng vọt vào, cùng mặt khác vài đường khác nhau cực kỳ rõ ràng. Người kia là ai? Hắn giống như so Duy Tông Tân dạng này Tôn phủ thiên kiêu còn mạnh hơn rất nhiều a. Tựa như là Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý. Không nghe nói trong kim giáp có người như vậy a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong khi nhau nhau lẫn nhau nghe ngóng, Phương Quý cái tên này cũng lập tức bị rất nhiều người ghi tạc trong lòng, chém giết một khắc không ngừng, thời gian đều đã bị quên mất. Trong thành này ma linh số lượng nhiều không kể xiết, trước đây trong thành này nói ít cũng có trăm vạn bách tính, lại đều là đã bị những ma linh này thôn phệ, mà những ma linh thôn phệ bách tính huyết nhục này cũng bởi vậy thực lực tăng vọt, lại so phổ thông ma linh đáng sợ hơn. Cái này thậm chí đã không phải là đồng dạng tiên môn có thể giải quyết lực lượng. Nhưng gặp những tôn phủ thiên kiêu này, vẫn còn giống như là không chịu nổi một kích, đều thêm chút sức, chúng ta phải nhanh chút vọt tới trong thành đi. Lúc này Duy Tông Tân, ngay tại trầm giọng hét lớn, liều mạng hướng trong thành chạy đến, tại bọn hắn thực lực thế này trước mặt, ma linh thực sự không thế nào mạnh, có thể nói một cái phổ thông ma linh đến trước mặt bọn hắn, cơ hồ đều không phải là kẻ địch nổi. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là những ma linh này thực sự nhiều lắm, càng đi bên trong sông càng nhiều, cơ hồ giết chi không hết, mà lúc đầu nhìn cũng không làm sao đáng sợ ma linh. Tại số lượng này chồng chất phía dưới, nhưng cũng lộ ra càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không biết chém giết bao nhiêu ma linh, nhưng tốc độ thế mà càng ngày càng chậm, giống như là đối mặt với một cỗ không đáng chú ý dòng suối. Nhìn có thể tùy ý chặn đường chặt đứt, nhưng thẳng đến chính diện đón nhận dòng suối kia lực lượng, mới biết được nguyên lai trong một dòng suối nhỏ, liền có không cách nào hình dung nước sông, lực lượng khổng lồ mà chớ ngăn. Bọn hắn rất nhanh liền đã mất đi ban sơ tốc độ. Đến cuối cùng, rất đi lại khó gian, Duy Tông Tân sau lưng, đã có mấy người đều nhịn không được miệng lớn nuốt lên linh đan đến bổ sung linh khí. Tại bực này tiếp tục không ngừng đại chiến chi lực, linh lực tiêu hao nhanh chóng, đã vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn, mà lại không chỉ có là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Càng là đã có người một cái không đề phòng phía dưới, bị ma linh cắn bị thương chảo thương. Thế là chỉ có thể tranh thủ thời gian mượn bạt độc đan đến chữa thương. Mà càng là như vậy, tốc độ liền càng chậm, trùng sát đứng lên liền cũng càng miễn cưỡng. Thậm chí theo lực lượng của bọn hắn tiêu hao, lúc đầu có thể chống cự ma linh khí tức làm người ta hoảng hốt kia, cũng bắt đầu càng rõ ràng lên. Bọn hắn thế mà cảm giác có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lực lượng đoán chừng sai? Chúng ta thật không phải là đối thủ của những ma linh này. Duy Tông Tân cũng nhịn không được nghĩ đến khả năng này. Trong lòng có chút phát run, hắn thậm chí động muốn hay không dẫn người trước tạm thời rút về đi suy nghĩ. Bất quá cũng liền tại lúc này, hắn chợt nghe phía trước có người cuồng tiếu. Trong lòng nhất thời giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp thành đông phương hướng đang có người cười lớn trùng sát vào. Những nơi đi qua, ma linh từng mảnh bị đánh bay, sau đó bị chém giết, đơn giản dễ như trở bàn tay. Người cầm đầu kia, thế mà chính là tu sĩ Bắc vực kia. Làm sao có thể? Duy Tông Tân một sát na này, hiển nhiên đạo tâm đều hỏng mất. Chẳng lẽ chúng ta đối mặt không phải cùng một loại ma linh? Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn hơi buồn phiền đến hoảng, không muốn tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Người kia thế nhưng là cái tu sĩ Bắc vực a, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Nhất thời trong lòng cũng lên phân cao thấp chi ý, bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp thúc dục tôn phủ bí pháp. Giữa không trung có ánh sao điểm điểm chiếu rọi, khiến cho hắn linh tức khôi phục nhanh chóng, lực lượng đại trướng. Sau đó hắn thật nhanh tế khởi một đoạn bụi gai, mượn bí pháp chi lực ở giữa không trung phi tốc tăng trưởng, gai bén nhọn như phi kiếm, khuynh khắc đem 4-5 con ma linh đều quét bay đến một bên. Con đường phía trước vì đó trống không, chúng ta làm sao có thể bại bởi tu sĩ Bắc vực? Duy Tông Tân mở ra cục diện, nghiêm nghị hét lớn: chúng ta là tôn phủ huyết mạch, cao cao tại thượng, nếu là bị những tu sĩ Bắc vực huyết mạch thấp kém kia so không bằng, chẳng phải là lộ ra chúng ta đều quá phế vật? Đều cùng ta đi đến sông, vượt lên trước giết tới trung tâm thành đi. Người ở sau lưng hắn không rảnh nghĩ lại, chỉ có thể nghe hắn, nhao nhao thi triển tôn phủ bí pháp chi lực, tế lên ma sơn dị bảo. Mượn lực lượng đột nhiên tăng vọt này, bọn hắn lại lần nữa đem trước người súng lại mà đến ma linh từng mảnh chém giết. Sau đó tăng nhanh tốc độ, liều mạng hướng liền xông ra ngoài. Tốc độ ngược lại là trong lúc nhất thời nhấc lên, nhưng vấn đề nào đó nhưng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Xông đến càng sâu, chung quanh đánh giết mà đến ma linh liền càng nhiều, giống như là lâm vào trong bùn.